Chương 2. 172 trào phúng. Nhi tử lại là cái gì ngạnh mặc liền căn bản không thấy được mỹ nữ xà xuất hiện. Cũng thế, mỹ nữ xà như vậy rào hoặc người, làm nàng nhìn thấy mặc liền xuất hiện lúc, liền rất rõ ràng, chính mình đã mất đi dính thượng tiểu cô nương thời cơ tốt nhất. Nàng nhất định phải nhanh đi, hơn nữa không chừng tiểu cô nương mới kia lạnh lùng một chút, kỳ thực tỏ vẻ nàng sớm đã nhìn thấu nàng mỹ nữ xà thân phận. Nhưng có thể sao nàng này cũng không phải cái gì đơn giản dịch dung thuật, nàng đây chính là một loại rất là hiếm có năng lực đặc thù. Di hình chuyển xương vặn vẹo gân mạch, toàn bộ tư không tinh, không phải nàng qua loa khoác lác, chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng có thể làm được. Như vậy có thể tùy ý cải biến thân thể xương cốt, khuôn mặt thậm chí gân mạch năng lực đặc thù, cũng không phải cái gì khác mèo mèo chó chó có thế có. Nàng này áo đo tiểu chọc đầu tướng mạo, cùng lúc trước nổi sắt tiểu tử. Không nói là tướng mạo vẫn là thân hình, kia cũng là trên lệnh cách xa vạn giảm, dạng này đều có thể một chút bị tiểu cô nương nhận ra lời nói, vậy liền chân chính không có gì thiên lý đi mặc liền túi đầu nhìn tiểu cô nương một chút, thấy tiểu cô nương một đôi mắt đang theo dõi Phùng Mạn Vân nhìn. Phùng Mạn Vân bị tiểu cô nương chầm chầm đến toàn thân đều không thoải mái, tiểu cô nương cặp mắt kia ngập nước như hai hoàng hàn đàm, nhìn chầm chầm người thời điểm, để người cảm thấy rất có một cố lực các bách. Ngươi mới vừa nói ai cùng người có nhi tử kiểu tiểu cô nương, là cái đặc biệt mẫn cả người, trước mắt cô nương này rõ ràng đối nàng ôm lấy rất dày đặc địch ý, nàng một chút liền phân biệt đi ra. Phùng Mạn Vân đẻ nén nội tâm tức giận, lạnh lùng nhìn qua kiểu mục nói, hẳn là không phải vừa rồi có cái mặc đồ đỏ phục đầu chọc tiểu hài tử. Phùng Mạn Vân xoay người sang chỗ khác, đột nhiên con ngươi rụt rụt. Đứa bé kia đâu nên người chết kia áo đỏ tiểu chọc đầu chạy đi đâu vừa mới rõ ràng có cái quần áo đỏ tiểu chọc đầu, luôn mồm gọi mẹ ngươi. Bà! Tiểu mục đống nhiên kêu lên hai chữ, đánh gãy Phùng Mạn Vân giọng nói. Cái gì? Phùng Mạn Vân ánh mắt đột nhiên ngưng kết lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi chầm chầm lên trước mặt tiểu cô nương. Nàng mặc dù khuôn mặt không có tiểu cô nương phấn nhuận tinh xảo, niên kỷ so tiểu cô nương hơi lớn hơn một chút. Có thế đến cùng cũng là 18 tuấn tiếu đại cô nương, nếu là không có trước mắt tiểu cô nương so sánh, người trước người sau Phùng Mạn Vân, cũng là người người tán dương đại mỹ nhân nhi. Nhưng bây giờ nghe một chút này, nha đầu chết tiệt kia gọi mình cái gì a bà. Tiêu Mộ không ngẩng đầu, lạnh lùng ngẩng lên lông mày, không đợi tức điên Phùng Mạn Vân lên tiếng niệm ai, liền tiếp theo tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nói, hẳn là ta gọi ngươi bà. Ngươi liền thật sự là ta bà rồi, qua năm ta mới 10 năm, tiểu quỷ kia có 5-6 tuổi tướng mạo, các ngươi cu nở dê đều thấy được. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, ngươi cảm thấy 5-6 năm trước ta, có thế sinh ra lớn như vậy nhi tử A Kiều Mục lánh trào cong cong khoe miệng, liếc mắt khinh miệt nghệ xem Phùng Mạn Vân một chút, còn nói mình là thầy thuốc, nữ tử pha y trăng sinh dục qua, như thế dễ hiểu y lý, lý thuyết y lý học, không phải một chút liền có thể nhìn ra được A thầy thuốc. A liên tục hai lần A trào phúng, đem Phùng Mạn Vân một gương mặt xinh đẹp A đủ mọi màu sắc, chứng đến tím tóc đỏ hồng. Ngươi Phùng Mạn Vân bị Kiều Mục một cái miệng đập được không phản bắt được, muốn nói chút gì, nhưng lại cứng họng không có cách nào cãi lại. Ngươi mới mắng rất khó nghe. Lập tức nói xin lỗi ta, nếu không, ta muốn ngươi từ nay về sau, rốt cuộc không nói ra được một chữ. Kiều Mục lãnh nhạt nói, trong nhà thân thích còn không có tan cuộc. Còn lại 10 giờ rưỡi đổi mới. Lời nói nhà các ngươi cu nở dê đang nháo a ha ha đát.